Tôi thích mưa, vậy thì đã sao? Chương 15, ở cùng nhau sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tia nắng ấm áp của mặt trời nhẹ nhàng sưởi ấm mọi vật terrain, những cành cây, những chú chim đua nhau cất tiếng hót vang chào ngày mới tạo thành những bản nhạc khá là độc đáo và thú vị. Tuy không theo một trình tự nào cả, gió mát khẽ lùa vào ô cửa, sổ tại một căn hộ nhỏ ở chung cư khiến cho tấm rèm rideau bay bay trước. Gió uốn lượn như những gợn sóng vỗ rì rào ngoài biển khơi. Trong căn phòng nhỏ đó, một người con gái đang chìm trong giấc ngủ say. Bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, cô dụi dụi vào mắt mình 2-3 lần rồi nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc. Giấc mơ kỳ lạ vừa nãy khiến cho cô không khỏi băn khoăn suy nghĩ về chàng trai kỳ lạ đó. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, thay đồ rồi mở cửa phòng bước ra. Sao mình lại nằm ngủ ở trong phòng nhỉ? Cô gái đó thầm nghĩ. Từ đâu một mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng, cô nhẹ nhàng đi tới. Căn bếp nhỏ không khỏi thắc mắc vì ngoài mình ra còn ai khác trong cái căn hộ hiu quạnh này. Cạch, cánh cửa bếp từ từ mở ra. Một chàng trai đeo tạp dề đang chật vật nấu ăn, mồ hôi chảy xuống hai thái dương của người con trai đó. Anh, làm gì trong nhà tôi vậy? Người con gái lên tiếng, khuôn mặt đột nhiên tối sầm lại. Không để ý gì tới thái độ của người con gái, chàng trai vẫn thản nhiên. Như thường lấy chiếc bát sứ mốc cháo ra rồi đặt lên chiếc bàn ăn. Ăn đi, chàng trai ra lệnh, cô gái hết nhìn người con trai rồi lại nhìn bát cháo đang bốc hơi nghi. Ngút nuốt nước bọt đánh, ực một cái, người con gái nói. Dương Tiện anh uống nhầm thuốc à, hơn nữa sao lại vào được nhà tôi. Mời anh ra cho, Diệp Ẩn, ăn đi, Dương Tiễn vừa nói vừa quay người lại tháo chiếc tạp dề xuống. Diệp Ẩn tròn xoe mắt nhìn Dương Tiễn, nó rụt rè ăn. Sao có thể ngon tới như vậy? Diệp Ẩn nói rồi ra sức ăn chẳng mấy chốc bát cháo đã hết sạch. Dương Tiễn nhìn Diệp Ẩn khẽ cười nhan hiểm, cười cái gì mà cười, tôi ăn rồi, mời anh ra cho dù sao cũng cảm ơn vì bát cháo, tôi cũng nên cho cô biết rồi. Dương Tiễn nói rồi rút tờ giấy từ trong áo ra đưa ra trước mắt Diệp Ẩn, chi phí thực phẩm mà tôi đã nấu cho cô ăn, mời cô trả, à quên, cái nhà này tôi đã mua rồi, giờ tôi mới là chủ của nó. Cái gì? Diệp Ẩn kêu lên, nó run run xem tờ giấy thì phát hoảng vì số tiền quá lớn, làm sao nó có thể trả được, hơn nữa căn nhà này bây giờ đã là của Dương Tiễn, nó lúc này chỉ là người vô gia cư mà. Thôi, anh trêu tôi à, nó nói rồi lườm Dương Tiễn một cách ghê rợn. Dương Tiễn đắc thắc, anh nhìn nó rồi nở nụ cười vô cùng nhan hiểm. Nếu cô muốn trả tiền cho tôi cũng không phải là không có cách. Chỉ là, Dương Tiễn cố ý kéo dài, cô sẽ phải làm người hầu của tôi. Hai, đành chấp nhận vậy, chỉ còn cách đó để trả nợ thôi. Diệp Ẩn thầm nghĩ, nó miễn cưỡng ký vào giấy cam kết nhưng cũng không quên tặng lại cho Tiểu Tiễn một nụ cười bí hiểm. Dương Tiễn cầm tờ giấy đó lên rồi đi một mạch vào căn phòng bên cạnh đóng cửa lại, không quên nói vọng ra, thay đồ rồi đi học. Cô hầu ngốc, Diệp Ẩn nhìn theo cái dáng đắc thắng của Dương Tiễn, nó miễn cưỡng thay đồ rồi len lén chạy một mạch xuống dưới đường. Một phần là vì nó không muốn đi chung với hắn, một phần là nó vẫn còn cảm thấy buồn vì chuyện của Thể Điệp nên nó muốn yên tĩnh một mình. Kết quả hình ảnh cho anime học sinh lanh lung, đang miên man suy nghĩ đâu đây, chợt nó giật mình bởi tiếng nói phía sau lưng mình vang lên. Cô định đi mà không có tôi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu âu, mọi người nhớ kỹ câu nói này của Dương Tiễn nhé. Diệp Ẩn quay lại nhìn một cách bình thản, anh nhà giàu chẳng phải đi xe đến trường sao? Đi bộ làm gì? Không, tôi không thích đi xe nữa. Từ bây giờ cô đi học phải đi chung với tôi. Vừa nói, Dương Tiễn từ từ tiến tới bên cạnh Diệp Ẩn, gõ nhẹ vào đầu nó. Nhớ chưa, hầu gái? Diệp Ẩn hậm hực, nó phát bực bởi những cái cử chỉ lạ lùng của Dương Tiễn, cái chàng trai lạnh lùng vô cảm lúc trước giờ đã đi đâu rồi? Cách chương.